Con ngồi về hướng nam. Khi thiền xong, con mở mắt ra thì thấy thân thể mình, con chuyển về hướng tây. Xin thầy giảng giải. Cái đó cũng có nhiều người bị như vậy, cũng chứng minh trong mình nó trượt. Tiếp tục làm pháp luân thường chuyển, đứng đắn, ngồi ngay sinh sống, làm pháp luân thường chuyển cho đúng, thì chuyện xây là không có rồi. Có trượt mới bị người ta xây, còn không trượt không có bao giờ bị.